Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938, chương 1965, Phệ Tâm. Trường Không Vô Kỵ cùng Thương Tiềm hai người, rốt cuộc ở rất nhiều, đại nhân vật, nhìn soi mói. Triển khai một trận khoáng thế cuộc chiến, lúc này Thương Tiềm đã sớm không chiếm được đại gia hỏa ủng hộ. Dù là hắn là ma pháp đạo sư, đã từng đứng ở học viện pháp thuật bên này nhân, cũng vô dụng, bởi vì hắn không tuân quy củ. Phá hư liều mạng tranh đấu không thể nhúng tay cách nói. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể nào tiếp thu được sự tình. Vì vậy bây giờ bất kể là ai, cũng thêm cũng đang ủng hộ Trường Không Vô Kỵ. Hy vọng hắn có thể đủ thủ thắng, không cho vị này Thương Tiềm đạo sư lưu có bất cứ cơ hội nào liền có thể. Dĩ nhiên, mọi người muốn nhìn nhất hay lại là Trường Không Vô Kỵ như thế nào đại phát thần uy, hoặc có lẽ là sáng tạo kỳ tích. Tự nhiên mưa tên, đây là tứ giai bên trong cường đại nhất ma pháp một trong, coi như là Thương Tiềm sở trường tuyệt hoạt rồi. Phô thiên cái địa mưa tên rất nhanh thì đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. Phía dưới xem cuộc chiến ma pháp các học viên, còn có đấu khí các học viên, cũng nín thở. Ít có người vẫn còn ở cho Trường Không Vô Kỵ cố gắng lên. Trường Không Vô Kỵ, người nhất định phải lần nữa hiển lộ thần thông a. Đúng vậy, đánh bại hắn đi. Hơi bình tĩnh chờ đợi hả? Tất cả mọi người tĩnh quan kỳ biến. Trường Không Vô Kỵ thực lực đâu rồi? Với Thương Tiềm đạo sư vẫn như cũ là có chênh lệch, nhưng là đó cũng là lúc trước thời điểm chênh lệch tương đối lớn. Hiện nay thân thể mở hết hắn ở sức mạnh thân thể thượng đã sớm không còn là lúc trước bộ dáng. Hắn cảm giác mình tăng phúc trình độ mạnh hơn, tốt hơn một chút. Vì vậy lúc này Trường Không Vô Kỵ ngay cả biến thân cũng không có sử dụng, cũng không có thử dùng thần nguyên năng lực tới tiêu trừ ma pháp công kích, chỉ là ở người sở hữu trong kinh ngạc nâng lên chính mình phổ thông quả đấm, hướng về phía tự nhiên mưa tên liền kiêu ngạo như vậy cường thế đánh sâu vào đi lên. Đó là một cái như vậy hành vi, chỉ một thoáng liền chọc cho người sở hữu kêu lên liên tục rồi. Này được sao? Tại sao ta cảm giác không đáng tin cậy à? Trường Không Vô Kỵ lại cũng không cần biến thân Titan thân thể rồi, thực lực của hắn lại tăng lên hay sao? Có thể à? Các người chẳng lẽ không nhớ rõ? Hắn vẫn luôn ở tiến bộ sao? Người này quá đáng sợ ai? Các học viên thất chủy bát thiệt vừa nói, trong lòng cũng bởi vì Trường Không Vô Kỵ cách làm đại đại hưng phấn lên, đối với hắn ngưỡng mộ càng không cần nhiều lời rồi. Chư vị đạo sư, thực ra cơ hồ tất cả đều là giống vậy tình huống. Rất nhiều người đã vào lúc này không nhịn được hô to: kỳ tài, người này tuyệt đối là kỳ tài. Không nói trước nhục thân rốt cuộc có thể hay không chống cự, chính là giờ phút này Trường Không Vô Kỵ ma pháp trong cảnh giới phòng cũng để cho nhân thán phục. Chỉ vài phiên chiến đấu liền từ cấp 1 ngũ phẩm đến thập phẩm, cái này tựa như giống như là chơi đùa như thế. Phải biết rất nhiều tu hành giả dốc cả một đời có lẽ chỉ có thể tăng lên như vậy điểm a, coi như là thiên tài tuyệt thế cũng không khả năng ở trong vòng một ngày tăng lên nhiều như vậy. Muốn là dựa theo loại tốc độ này đi xuống, coi như là ma pháp đỉnh phong á thần, chỉ sợ cũng đối với Trường Không Vô Kỵ mà nói chính là nhấc tay liền tới sự tình. Người này thật là quá mức yêu nghiệt. Các đạo sư nghĩ như thế nào pháp cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Giả công chúa Dimia bên trong hưng phấn trong lòng khó gian, nàng không đứng ở là chủ nhân cố gắng lên sùng bái tâm tình đã sớm sắp không ức chế được, mà lại trong không gian người ẩn giấu hồ ly nhất tộc cao thủ dĩ nhiên cũng là từng cái gật đầu không ngừng. Không hổ là thần người đi tới nhân gian, thật là mạnh mẽ. tới với viện trưởng đại nhân, lúc này đã hồi hộp rồi. Hắn biết Trường Không Vô Kỵ đáng sợ. Hắn chưa bao giờ lo lắng hắn sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ là sức mạnh thực sự tăng lên, cũng để cho hắn vui cách nhìn. Rất vui vẻ chính mình cưỡng ép tìm một cái tốt tôn nữ tế. Hắc hắc, chuyện này nhất định phải mau sớm sao định mới được. Bởi vì mới vừa rồi hắn cảm thấy Trường Không Vô Kỵ nhìn ánh mắt của Giang Vưu Khả không đúng lắm. Dù là Giang Vưu Khả chỉ là một tiểu oa oa, cũng có nguy cơ. Về phần lúc này Giang Vưu Khả chính là bĩu môi cười lạnh, giễu cợt Trường Không Vô Kỵ đạo: "Cát, tìm chết mà đây chính là như vậy chút thực lực, như thế nào đánh thắng được nhân gia Thương Tiềm đạo sư đây?" Cát, nhưng là gia gia của hắn giáo chủ đại nhân, cũng không phải là cho không. Cơ hồ liếc mắt giữa, hắn liền nhìn ra thắng bại đến, vỗ một cái cháu gái của mình đạo: "Khả nhi, ngươi nhìn lầm rồi. Người này tất thắng, a, ta cảm nhận được, hắn là, ngạch, giáo chủ đại nhân, lại phát giác Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể thần nguyên ba động." Kia tâm tình kích động cùng lời nói lại phải đi ra. Đáng tiếc lại một lần nữa bị thiến tương đương tình hình như thế. Mọi người cũng đều thấy có lạ hay không, cũng không có ai chen miệng, chỉ có Khả Nhi vội vàng vỗ một cái ra ra sau lưng nói: "Ra ra, ngươi không nhớ nổi cũng đừng nghĩ. Hừ, ta cảm thấy được tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn tất nhiên có vấn đề, nếu không lời nói, ngài tại sao vừa thấy được hắn thì trở thành cái bộ dáng này? Ai nha, cái vật nhỏ kia là ác ma sao? Đang nói đâu rồi?" Giang Vưu Khả thấy được trong hư không phách lối ngồi xem hết thảy tội ác ma khu. Trước tiên bên trong liền ồn ào, lại nói tội ác ma khu cũng nhìn thấy Giang Vưu Khả. Nó biết này hai người không bình thường. Giáo đình người mà, chính là mình ở nhân gian giới ghét nhất tồn tại. Cho nên người này đầu lưỡi duỗi một cái, làm ra một bộ quái mô quái dạng sau, còn mở miệng nói tiếng người: "Tiểu sửu nữ, giáo đình tay sai, ô lạp lạp lạp, ra ra ra ra, vật kia, minh giới ác ma, nhất định là..." Giang Vưu Khả rất là chắc chắn nói. Ánh mắt của giáo chủ đại nhân cũng rơi vào tội ác ma khu trên người. Này nhìn một cái, lão nhân gia không khỏi bưng kín ngực. Trong thân thể hắn ác ma lực lượng đang ở không dừng được nhảy lên. Liền ở đây, hắn cũng rất chắc chắn biết vật này nhất định là minh giới ác ma, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao cái loại này. Trong lúc nhất thời, giáo chủ nhướng mày nói: "Đáng chết, minh giới ác ma, phải giết chết." Tiếng nói vừa dứt thời điểm, lão nhân gia đã không nhìn chiến trường, chuẩn bị đối với tội ác ma khu động thủ. Vào giờ phút này, bên người viện trưởng đại nhân vội vàng thoáng cái ngăn cản giáo chủ hành động, đồng thời giải thích: "Giáo chủ đại nhân, ngài đừng lo lắng, vật này là Trường Không Vô Kỵ sủng vật, căn bản sẽ không có nguy hại. Trường Không Vô Kỵ sủng vật, hắn lại có thể dưỡng minh giới ác ma làm sủng vật. Này, điều này sao có thể chứ?" Giáo chủ đại nhân đã sợ ngây người. Giang Vưu Khả tiểu nha đầu, lúc đó bắt được Trường Không Vô Kỵ nhược điểm, rất tức tối nói: "Ra ra, ta xem ngươi khuyết điểm chính là do này tới, ngài muốn bắt đi ác ma mới được, thuận tiện cũng giải quyết cái kia vô lễ tiểu tử." "Hừ, này tương đương..." Giáo chủ do dự trong thời gian, công chúa Dimia đã mở miệng cười đạo: "Đệ nhất giáo chủ ra ra, xin ngài tỉnh táo, bổn công chúa có thể bảo đảm Trường Không Vô Kỵ không thành vấn đề, hắn ác ma cũng không thành vấn đề." "Ngạch, nhưng là giáo chủ sẽ nghe nàng sao?" "Chưa chắc a, huống chi lúng túng hơn là tội ác ma khu đã tại xa xa bay tới, dùng phách lối ánh mắt quan sát một chút giáo chủ rồi nói ra: "Ngươi cái vật nhỏ này, ta biết ngươi, ác ma phệ tâm cảm giác không tốt lắm đâu. Cáp, còn có a, Trường Không Vô Kỵ cũng không phải là chủ nhân ta. Ta muốn làm gì thì làm mà, ai cũng không can thiệp được. Có lẽ ta chỉ muốn một cái ý niệm, người sẽ chết cũng khó nói nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.